Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com, tuyên bố hội tiến hành coi như thành công, trừ bỏ vài phóng viên không thức thời luôn là quay chung quanh cảm tình lãnh giả. Hoàn toàn không chú ý vấn đề điện ảnh, cùng loại tình huống tại tuyên bố khác kỳ thật cũng là chuyện thường. Nhất là bắt đầu dùng chuyện xấu nhiều đại nhân ngôi sao. Này đó loạn thất bát tao này nọ cuối cùng sẽ có chút giọng khách át giọng chủ. Nhà đầu tư cùng tổ kịch cảm thấy đây là thôi động sáng tỏ dẫn cùng chú ý. Cho nên ở mặt ngoài khó chịu đồng thời kỳ thật trong lòng ngược lại mừng thầm. Nhưng lần này bất đồng, bộ điện ảnh này vô luận là đề tài vẫn là chú ý độ đều đã muốn đạt tới đỉnh núi. Đạo diễn tính cách tương đối cố chấp, vì thế thực không kiên nhẫn. Vài lần đều thiếu chút nữa biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lãnh Dạ cũng biểu hiện thật sự lãnh đạm, đối vấn đề này vẫn đều là ngậm miệng không đáp. Đổi nghệ nhân, ngày hôm sau báo chí tuyệt đối sẽ có FFF tại tuyên bố hội mặt đen. Đùa giỡn đại bài linh tinh tin tức, nhưng Lãnh Dạ sẽ không. Lấy địa vị của hắn hiện tại, hoàn toàn có tư cách như vậy. Một minh tinh đỏ, hắn đùa giỡn đại bài. Đại gia hội cảm thấy hắn có cá tính, đưa tới người sùng bái vô số. Một minh tinh không hồng, hắn đùa giỡn đại bài, đại gia hội cảm thấy hắn tự cho là thanh cao, hội trở thành cả đời đen, thậm chí khả năng ảnh hưởng tinh đồ về sau. Đây là giới giải trí, tuyên bố gặp qua sau chính là tiệc khởi động máy, thịt cá nướng toàn trên bàn, ăn xong tiệc khởi động máy liền chính thức chụp ảnh, thức ăn thực phong phú, Lãnh Dạ thật lâu không ăn tọa uống lớn qua, tuy rằng không có thói quen như vậy. Nhưng dù sao cũng là điện ảnh quay cuồng hoan, cho nên cũng thực phóng khoáng. Toàn bộ kịch tổ vẫn ngoạn đến đêm khuya mới về khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì dự toán quan hệ, kịch tổ ở tại khách sạn đẳng cấp cao. Lãnh Dạ vài năm chụp qua không ít điện ảnh, có một ít tổ quay phim vì tiết kiệm mà ở khá đơn sơ. Mỗi lần Lãnh Dạ muốn vào tân kịch tổ Viêm Phi đều sẽ tự mình lại đây kiểm tra trình độ sinh hoạt. Nếu không tốt sẽ trực tiếp mặt đen, Lãnh Dạ không quan tâm này đó. Hắn càng để ý là chất lượng điện ảnh mà không phải này đó không quan trọng chi tiết. Viêm Phi giúp hắn cải thiện điều kiện hắn đều là trực tiếp cự tuyệt. Viêm Phi ngay từ đầu thực oán niệm, nhưng bị cự tuyệt hơn liền không nói cái gì nữa. Bất quá mặc kệ điều kiện ác liệt, hắn nhất định sẽ bên người Lãnh Dạ cùng ăn cùng ở. Vừa lúc gần đây Viêm Phi thực nhàn. Vì thế liền đương nhiên cùng Lãnh Dạ đồng thời vào kịch tổ. Điện ảnh rất nhanh liền quay, kịch bản cùng diễn viên đều đã xem qua, Lãnh Dạ đã nhớ kỹ lời kịch, Lãnh Dạ lần này nhân vật rất có tính khiêu chiến, nhân vật tính cách biến hóa rất lớn, nhưng lại có thế vai kịch tình, xem như bộ điện ảnh lớn nhất, cho nên kịch tổ trước đó không có lộ ra, cũng vẫn nghiêm khắc giữ bí mật. Chính là trước khi chiếu điện ảnh liền sáng tỏ, hấp dẫn người xem chú ý, điện ảnh kịch tình đại khái là một người tướng quân tuổi còn trẻ tại Tây Vực trở về ở ven đường nhìn đến một thiếu niên quần áo tà tơi lưu. Vong, động lòng trắc ẩn, vì thế đem hắn dẫn theo trở về, nhưng hắn không biết thiếu niên chân thật thân phận kỳ thật là bán nhân bán hồ huyết thống hồ yêu. Phụ thân là hồ yêu, mẫu thân là nhân loại. Mẹ hắn tại nơi vị tướng quân xuất chinh Tây Vực bị giết hại. Bởi vì tang thê mà mất đi lý trí, phụ thân hắn muốn báo thù, cuối cùng lại bị pháp sư đánh cho hồn phi phách tán. Trọn đời không được siêu sinh, Lãnh Dạ sắm vai hồ yêu dùng hết thảy biện pháp che giấu khí tức hồ yêu tiếp cận tướng quân. Hết thảy đều là vì ăn miếng trả miếng, nhưng đương hết thảy đều hướng tới mục tiêu phát triển. Hắn lại bắt đầu dao động. Đúng vậy, chủ đề điện ảnh chính là báo thù, là đề tài khá cũ nhưng vẫn đều có thể đánh ra tác phẩm tốt. Lãnh Dạ sắm vai hồ yêu tên là Lưu Ngọc, tên điện ảnh cũng tạm định là này. Một nam chủ khác là tướng quân Vân Bá Thiên, do Chu Tinh 2 năm thượng vị rất nhanh có thực lực sắm vai. Trước đó hai người đều không cùng xuất hiện. Bất quá cầu tử trước đó lập ra không ít tin tức bọn họ bất hòa. Bất quá hai người từ trước đến nay đều không có bất cứ đáp lại. Cho nên lần này hợp tác cũng bị chú ý, Chu Chính bởi vì chụp một bộ điện ảnh khác vừa sát. không có tham gia khởi động máy tuyên bố. Mãi cho đến điện ảnh quay chụp ngày đầu tiên mới vội vàng bận rộn đổi tới kịch tổ báo danh. Này cũng là lần đầu tiên Lãnh Dạ cùng Chu Chính chạm mặt. Cùng ngoại hình Lãnh Dạ bất đồng, Chu Chính diện mạo cũng không phải phi thường xuất sắc, bất quá là rất có hương vị. Hắn thượng vị nguyên nhân là hắn xuất sắc hành động cùng khí chất. Lãnh Dạ trước đối hắn cũng không có nhiều, nhưng là nghe nói qua, không có bất cứ không hợp thời gian. Lãnh Dạ cùng Chu Chính trực tiếp quay chụp, cảnh thứ nhất chính là tướng quân Vân Bá Thiên cùng Lưu Ngọc gặp nhau. Uy phong lẫm lẫm tướng quân ở sau người một đội binh lính vây quanh theo phương xa chậm rãi đi tới. Chung quanh là mờ mịt đại mạc, gió thổi qua, cát vàng đầy trời, Chu Chính khí chất thực thích hợp diễn loại uy phong lẫm lẫm nhân vật này. Tạo hình sư làm hắn hóa lược hiển tục tăng trang dung. Gương mặt ngăm đen, không có quát sạch sẽ, đầu đội mũ da PV màu vàng, thân xuyên khôi giáp xám bạc, ánh mắt cương nghị, hoàn toàn là hình tượng đại tướng quân xuất chinh, quân đội tại Đại Mạc hành tàu. Chung quanh hết thảy thoạt nhìn đều là hoang vắng, thẳng đến Lưu Ngọc xuất hiện, quần áo tả tơi thong thả đi ở Đại Mạc, trên người quần áo sớm bị hư hao, loáng thoáng lộ ra bên trong thân thể gầy trơ xương. Thiếu niên đầy mặt mỏi mệt, mỗi đi một bước còn nhìn đều vô cùng cố hết sức. Lắc bộ dáng còn nhìn tùy thời đều sẽ ngã xuống. Vân Bá Thiên nhìn chằm chằm thiếu niên kia, vung tay lên, ý bảo quân đội dừng lại. Hắn bảo thủ hạ đi đem thiếu niên mang lại đây. Thiếu niên đầy mặt bẩn ô, nhưng như trước có thể thấy được khuôn mặt tuấn tú. Vân Bá Thiên trên cao nhìn xuống đánh giá thiếu niên. Thiếu niên cũng hơi ngẩng đầu nhìn Vân Bá Thiên, không có bất cứ ngôn ngữ. Vân Bá Thiên chống lại thiếu niên kia tràn đầy mỏi mệt quyết định mang thiếu niên trở về. Thiếu niên không có cự tuyệt, cảnh này quay rất mau. Lãnh Dạ cùng Chu Chính biểu diễn đều thực xuất sắc, duy nhất vấn đề là Lãnh Dạ thân thể cũng không gầy. Từ lúc làm người mẫu hắn dáng người phi thường xuất sắc. Gầy trơ cả xương cảm giác cơ hồ là không có khả năng. Vì thế phải nhờ vào hậu kỳ đặc hiệu xử lý. Kịch tổ chi rất nhiều tiền mời đoàn đội bên Hollywood tạo ra. Tuy rằng trước đó chưa từng có bất cứ xuất hiện, nhưng Lãnh Dạ cùng Chu Chính hợp tác cũng rất ăn ý, cảnh đầu quay một lần đã vượt qua. Đạo diễn đối này thập phần vừa lòng, Lãnh Dạ đối Chu Chính ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Chu Chính thật nhìn không phải cái loại này thực yêu người nói chuyện. Nhưng quay chụp xong kết thúc lại chủ động cùng Lãnh Dạ đáp nói. Cậu hôm nay biểu hiện thực không tồi. Lãnh Dạ mỉm cười đáp lại. Anh cũng vậy, tôi vẫn hy vọng có thể cùng cậu cùng nhau. Hôm nay cuối cùng giấc mộng trở thành sự thật. Chu Chính giơ lên khóe môi. Trên mặt khó được hiện ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không phải điển hình soái ca. Nhưng cười rộ lên thời điểm thực mê người. Đây là vinh hạnh của tôi. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Nhưng kỳ thật cũng không có nói cái gì. Nói đều là chút không đến nơi đến chốn lời khách sáo. Bọn họ nói chuyện thời điểm Viêm Phi lại đây. Lãnh Dạ vì thế chủ động kết thúc nói chuyện với nhau. Hướng Viêm Phi đi qua. Viêm Phi cười nói, bất quá nghe lên như thế nào đều có điểm chua ý tứ. Em cùng hắn ở chung giống cũng không tệ lắm. Này đại giấm chua lại ăn bậy phi giấm chua. Lãnh Dạ cố nén trụ mắt trợn trắng xúc động. Cố ý xem nhẹ hắn trong giọng nói ẩn hàm kia tầng ý tứ. Thản nhiên trả lời, người khác cũng không tệ lắm. Hơn nữa cảm giác tổng có điểm quen mặt. Nghĩ đến đây, Lãnh Dạ càng ngày càng cảm thấy phía trước giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Không phải tại TV hoặc tạp chí mà là chân chính gặp mặt. Nhưng hắn chính là nghĩ không ra. Bất quá Lãnh Dạ cũng không dối dám. Rất nhanh liền đem việc này phao đến sau đầu. Dù sao điện ảnh quan trọng hơn. Hơn nữa bên người còn có Viêm Phi này đại đố phu. Lãnh Dạ căn bản không thời gian suy nghĩ này đó. Điện ảnh quay chụp tiến độ ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Sau nguyên lai dự tính tốc độ nhanh gần 1/3. Đầu tư đối này mừng rỡ không khép miệng. Quay chụp chu kỳ càng ngắn liền ý nghĩa bọn họ tiêu phí sẽ càng ít. Hơn nữa phim theo ngay từ đầu phòng bán vé liền chú định đại bạo. thấy thế nào đều là một gốc cây tiền đồ vô lượng, cây dụng tiền. Tịch Tổ dùng thời gian rất ngắn đem Vân Bá Thiên mang theo Lưu Ngọc hồi kinh. Cùng với Lưu Ngọc cùng Vân Bá Thiên vừa mới bắt đầu ở chung quá trình chụp hoàn. Sau đó thời gian đi tới vài năm sau, Lưu Ngọc đã theo năm đó từ thiếu niên biến thành Vân gia thiếu niên. Kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tử, cách chương.